Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 773, Trần Điện Chủ. Làm gì cùng loại này tiểu tử, lãng phí nước bọt đâu. Nghe nói như thế, làm cho này tòa 100 mét lầu các người phụ trách gạch dưới gạch dưới gạch dưới Trần Bình An cũng là tại hơi hơi nhíu mày về sau, lại dần dần nới lỏng, không khỏi cho rằng thanh niên nói cũng đúng là dạng này. Hắn hôm nay căn bản không có thu đến bất kỳ theo nữ tôn tọa lạc khu vực truyền đến thông báo, nói có cái nào đại nhân vật hôm nay sẽ buông xuống nơi đây. Lại nói, nữ tôn tọa lạc khu vực có thể được xưng là đại nhân vật tồn tại, tổng cộng thì cái kia mười mấy người có tu vi, mặc dù cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng đều là nữ tôn tín nhiệm người. Tam đại chiến hạm chi chủ, năm đại chấp pháp đội tông chủ, còn lại chính là nữ tôn những đệ tử kia, từng cái đều tối thiểu đạt đến truyền thuyết cảnh. Như thế nào đến tòa cổ thành này? Cho dù thật sẽ đến, cũng cần phải cho một lý do a. Trong tòa cổ thành này, hiện tại lớn nhất người có thân phận, không ngoài hô những cái kia đại tộc tu sĩ trẻ tuổi, còn có tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, nhưng luận tu vi, hoàn toàn làm không được để những nhân vật kia tới gặp mặt một lần. Luận hắn thân phận, chính là giờ phút này ngồi ở trước mặt mình, vị này Hoàng Kim Tông tộc gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiên thần tộc truyền nhân, cũng không có tư cách kia, có thể hết lần này tới lần khác đến đây truyền lời người, nói là có cái gì đại nhân đến. Sau một khắc, Trần Bình An lắc đầu, lập tức thì đem cái này đánh chi ở sau ót. Có lẽ thật là phương nào không biết trời cao đất rộng đại tộc truyền nhân vừa vừa xuất thế, không hiểu quy củ đi. Cũng thế, tiên thiếu chủ nói đúng lắm, chờ hai người kia sau khi đến còn mời tiên thiếu chủ. Không cần nói, dù sao cũng là một phương đại tộc truyền nhân, chơi cứng cũng không chỉ có tốt. Trần Bình An thản nhiên nói, mặc dù nói đối phương là tiên thần tộc truyền nhân, vẫn là xuất từ Hoàng Kim Tông tộc, nhưng thân phận của hắn cũng không thấp, cũng coi như nửa cái nữ tôn khu vực người, không dùng quá ở trước mặt đối phương biểu hiện đến cỡ nào thấp kém. Biết phàm là bực này đại tộc truyền nhân, nguyên một đám đều là tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ khí thịnh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu là tiền bối còn tốt, cùng thế hệ người, một khi bắt đến đối phương một cái tay cầm, hận không thể đem đối phương vào chỗ chết dẫm đây. Cho nên, cho dù biết có thể là cái nào đó vừa vừa xuất thế lỗ mãng đại tộc truyền nhân, cũng chuẩn bị cứ tính như vậy, nhưng liền sợ cái này tiên thần tộc truyền nhân muốn nhúng tay vào, vậy liền không tốt lắm. Nghe vậy, tên kia ngồi ở phía đối diện, người mặc cẩm bào thanh niên, mặt lộ vẻ một tia nhàn nhạt mỉm cười, mười phần thoải mái khoát tay áo. Điểm ấy, Trần Điện Chủ thì xin yên tâm đi, bực này bình thường đại tộc xuất thân truyền nhân, ta Tiên Vẫn Hoàng là sẽ không để ở trong lòng. Nói như thế, nhưng thanh niên khóe miệng lại là không tự kìm hãm được lộ ra một tia tràn ngập khinh thường cười lạnh, lại phối hợp hắn nói chuyện lúc ngữ khí, cảm giác căn bản không có đem chính mình làm thành thế hệ trẻ tuổi, mà chính là một cái đã trải qua rất nhiều thế sự trưởng bối, ngay tại phê bình mặt khác một người trẻ tuổi dáng vẻ. Mà đứng tại thanh niên sau lưng, người lão bộc kia cũng là vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt cũng hơi hơi lóe qua một tia khinh thường. Bọn họ tiên thần tộc là bực nào chủng tộc? Chính là đã từng chúa tể qua toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới một thời đại tông tộc tu sĩ bên trong đế vương, sao lại để ý tới đồng dạng đại tộc truyền nhân? Đừng nói là loại này không hiểu quy củ làm càn làm bậy, chính là thiên gia tộc truyền nhân, bọn họ cũng sẽ không đem đối phương để vào mắt. cao sơn sụp ở trước, mà mặt không đổi sắc, mới là bọn họ Hoàng Kim Tông tộc. Cái kia có tư thái, cùng bình thường đại tộc truyền nhân, phát sinh mâu thuẫn, vậy liền quá tự hạ thân phận. Điện chủ, người mang đến, đang nói, người trung niên kia, liền đã mang theo Sở Lăng Tiêu, Diệp Huyền hai người đến. Nghe vậy, Trần Bình An sắc mặt nhất thời biến đổi, thản nhiên nói, dẫn bọn hắn vào đi. Tiên Vẫn Hoàng cùng tên kia lão bộc, lại là khóe miệng hơi lộ ra một vệt mỉm cười, rất là bình tĩnh, vẫn không có bất luận cái gì để ở trong lòng. Cho dù Sở Lăng Tiêu, Diệp Huyền đã đi vào rồi, cũng chỉ là khẽ liếc mắt một cái, cảm giác không có gì đặc biệt về sau, liền lại thu hồi ánh mắt. Chỉ là Trần Bình An lại là tại nhìn thấy Sở Lăng Tiêu thời điểm, nhất thời khẽ nhíu mày một cái, trực giác cảm giác trước mặt gương mặt này không hiểu có chút quen thuộc, tựa hồ chính mình ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đợi đến Sở Lăng Tiêu đi đến trước mặt mình thời điểm, Trần Bình An liền chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, ngươi chính là cái kia muốn gặp ta người. Giọng nói chuyện cực kỳ bình thản, tựa hồ thì cùng một người bình thường đối thoại, hoàn toàn không có đem Sở Lăng Tiêu làm thành cái gì cực kỳ nhân vật trọng yếu. Nhưng sau một khắc, Trần Bình An cái này vừa mới dứt lời, Sở Lăng Tiêu lại là tựa như không có nghe được hắn một dạng, thản nhiên nói, đem lần này tranh đoạt Thiên Tôn Hoàng Chi tòa tất cả mọi người bảng danh sách lấy ra. Trong chốc lát, Trần Bình An sửng sốt một chút, còn cho là mình nghe lầm đây, không khỏi vô ý thức hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Một bên khác Tiên Vẫn Hoàng, cái này vị đến từ tiên thần tộc /dưới/dưới/dưới Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, cũng là biểu lộ hơi hơi thay đổi một chút, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, gặp Trần Bình An còn không có phản ứng, đứng ở phía sau Diệp Huyền lại là có chút nổi giận, nhất thời nghiêm nghị lặp lại, không nghe thấy đại nhân nói lời sao? Đem lần này tranh đoạt Thiên Tôn Hoàng Chi tòa tất cả mọi người bảng danh sách cho đại nhân nhìn xem. Nói thật, Sở Lăng Tiêu làm là thứ nhất bình chọn người, vốn không nên xuất hiện loại địa phương này, có thể tự mình buông xuống liền đã cực kỳ tự hạ thân phận. Giờ phút này, còn cùng một cái liền sử thi cảnh, còn không có bước vào con kiến hôi nói chuyện, kia liền càng là rất nể tình. Nhưng Diệp Huyền câu nói này, lại là trong nháy mắt dẫn ngồi ở kia một bên Tiên Vẫn Hoàng một trận cười nhạo âm thanh liên tục, thản nhiên nói, ta nhìn ngươi là điên rồi đi. Danh sách này, là ngươi nói nhìn, liền có thể nhìn. Quả thật là một cái vừa mới nhập thế, một chút quy củ cũng đều không hiểu người trẻ tuổi. Đứng tại Tiên Vẫn Hoàng sau lưng tên kia lão bộc, cũng là khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai. Tranh đoạt Thiên Tôn Hoàng Chi tọa bảng danh sách, cũng là bình thường người có thể nhìn. Liền bọn họ Hoàng Kim Tông tộc, đều khó có khả năng. Một cái đại tộc truyền nhân, vừa mới tiến đến, lại thì sách loại yêu cầu này, quả thực quá buồn cười. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời nhíu mày một cái, nhưng gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, cũng liền cố kiềm nén lại. Muốn là đổi lại bình thường, đừng nói là một cái Tiên Vẫn Hoàng, cũng là liền phía sau hắn toàn bộ Hoàng Kim Tông tộc, hắn đều cho trong nháy mắt xóa đi. Lấy lại tinh thần Trần Bình An, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không kiêu ngạo không tự ti nói, tên này đơn, chỉ có nữ tôn khu vực mấy cái vị đại nhân có thể nhìn, ngươi là tộc nào truyền nhân? Có thể Trần Bình An vừa dứt lời, một bên khác Tiên Vẫn Hoàng lại nhịn không được mở miệng, ngữ khí âm dương quái khí, tràn đầy mỉa mai, Trần điện chủ, làm gì cùng loại này tiểu tử lãng phí nước bọt đâu, vẫn là đem hắn trực tiếp đuổi đi ra đi. Liền loại quy củ này, cũng đều không hiểu, còn tới tham gia cái gì thiên tôn hoàng chi tòa. Chỉ là, Tiên Vẫn Hoàng vừa nói xong, lại nhất thời chỉ nghe được chính mình bên tai, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, rất nhẹ, chỉ có hai chữ, phế đi. Đợi đến hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai chân nhất thời mềm nhũn, phịch một tiếng, liền quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng đến hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía hai chân thời điểm, giờ khắc này, Tiên Vẫn Hoàng trong mắt một mảnh kinh dị, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, hai chân của mình, không biết từ lúc nào, gãy thành hai đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.